Tận thế nhạc viên, chương 273, quyền cước đánh nhiều, suýt nữa quên mất năng lực này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà cắt một tiếng, một cây ánh lửa sáng ngời liền thẳng tắp vọt vào thư viện hắc ám giữa không trung. Nó sở bắn ra đến quang mang giây lát xé toang hé mở màn đêm, đem hơn phân nửa thư viện đều lồng tại nửa sáng nửa tối quang mang hạ. Thấy hết điểm vững vàng đeo ở trên trần nhà, tây quán cái kia lớn lên giống lề mề giống như đầu to thủ lĩnh thu hồi ánh mắt, khàn giọng hướng Lâm Tam Tửu cười một tiếng, nói. Chúng ta bây giờ khả năng giúp đỡ, cũng chỉ đến nơi này. Lâu Dã lập tức không cam lòng xì một tiếng, dựa theo Nam Quán yêu cầu, hiện tại tất cả mọi người nhất định phải theo vị trí thối lui chí ít 500 mét, chỉ có thể lưu lại một người đi đến Siri bàn làm việc trước giao ra mục tiêu sách. Mà tại Nam Quán tiểu đội cầm tới sách, đồng thời xác nhận qua về sau, bọn họ mới có thể đem Lâu Cầm để lại đến. Dùng Nam Quán nữ nhân nói tới nói, chính là, đã tất cả mọi người có cự ly xa công kích năng lực, như vậy chúng ta luôn luôn có một chút bảo hộ tốt. Không biết đây có phải hay không là cũng tại Nam Quán nữ nhân trong tính toán, làm nàng đưa ra yêu cầu này về sau. Chính như Tư Ba An mang theo điểm khinh miệt miêu tả đồng dạng. Nguyên bản nói xong cùng Lâm Tam Tửu một đoàn người liên thủ Tây Quán tiểu đội, lập tức lại lo trước lo sau lên. Các ngươi ai cầm sách chúng ta mặc kệ. Tây Quán cái thanh âm kia khó nghe thủ lĩnh sàn sạt nói. Nhưng là nói xong muốn cùng một chỗ công kích Nam Quán đọa lạc trùng, lại từ chúng ta tới cầm xuống bọn chúng sinh tồn số lượng. Hiện tại các ngươi bên kia bị bọn chúng bắt con tin. Cái này, giải cứu con tin nhiệm vụ, cũng không tại chúng ta ngay từ đầu nói xong phạm vi bên trong a. Ngụ ý, tựa hồ là nghĩ tại Lâm Tam Tửu một đoàn người đem con tin việc này giải quyết, có thể đưa ra tay vây công Nam Quán đọa lạc trùng thời điểm, bọn họ mới sẽ cùng theo ra tay. Từ bà An hướng Lâu Dã nháy một chút con mắt, biểu tình tựa như là đang nói. Ta đã nói rồi, bọn họ thật rất chán ghét, bởi vì vốn dĩ cũng không có ở Tây Quán trên người ký thác bao lớn hy vọng, Lâm Tam Tửu cũng là không thèm để ý, nàng nhìn chằm chằm Tây Quán tiểu đội một chút về sau. Lạnh nhạt nói. Các ngươi đã không nguyện ý ra tay, liền tốt nhất cho ta nhịn được. Nếu là tại chúng ta đem người đổi lại trước kia liền đánh lén Nam Quán, đừng trách chúng ta trở mặt. Tây Quán người dẫn đầu hiển nhiên đối Lâm Tam Tửu chiến lực cũng không có một cái trực quan nhận biết, trên mặt cất chút khinh thường chi sắc. Chỉ là trở ngại Tư Ba An đứng tại đối phương phía bên kia, hắn đến cùng chỉ hừ một tiếng. Không nói gì, Lâm Tam Tửu cũng không nói thêm lời. Chỉ là đem bốn bản sách đều chồng chất trong ngực, hướng sau lưng một lớn một nhỏ nói. Ta đi đây, cẩn thận một chút, Từ Bà An cách đơn binh tác chiến kính mắt hướng nàng cười một tiếng, hai hàm răng trắng chiếu lấp lánh. Mà Lâu Dã thì có chút tinh thần khẩn trương gật gật đầu. Thông hướng Siri bàn làm việc đường rất nhanh liền đi đến rồi. Ở ngoài sáng ám giao thoa tia sáng trong, Lâm Tam Tửu dừng bước lại, ngẩng đầu. Ta tới, sách ở chỗ này. Nàng cất giọng hô một câu, âm thanh trong trẻo có chút quanh quẩn tại thư viện bốn vách tường trong lúc đó, tiếp tục đột nhiên nhấc lên. Các ngươi cho ta xuống tới, không khí yên tĩnh nửa giây, úp, thật là một cái bạo tỳ khí cô nương. Nam Quán nữ nhân ung dung cười một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc trước khác biệt chính là, thanh âm của nàng bỗng nhiên biến thực vắng vẻ, phảng phất đến từ bốn phương tám hướng. Gọi người căn bản không biết nàng người ở đâu nhi. Mà theo nàng một câu nói kia, trong thư viện bầu không khí lập tức thay đổi. Đây là một loại nói không rõ ràng cảm giác, rõ ràng nguồn sáng độ sáng cũng không có thay đổi, lại phảng phất có người điều tốt một bàn âm trầm u ám nhan sắc, chậm rãi đem không khí phủ lên thấu giống như. Có thứ gì chính dấu ở hết thảy biểu tượng sau, sắp xé rách. Hiện thực, theo địa phương tối tăm nhất leo ra, trong nháy mắt này. Gọi người đều thậm chí không thể tin được mắt thường của mình. Theo trần nhà nơi hẻo lánh trong, chậm rãi nhô ra một cái màu trắng xám đồ vật, thạch sùng đồng dạng nhanh chóng dọc theo hốc tường bò xuống dưới. Treo trên tường bức tranh nhân vật bỗng nhiên đảo tròn mắt, lập tức hướng khung ảnh lồng kính bên ngoài bổ nhào về phía trước, lưu lại một bộ trống rỗng phong cảnh đồ. Vuông vức trên vách tường bỗng nhiên lồi hiện ra một cái hình người, cái này hình người theo vách tường, mặt đất. Một đường đi tới Siri bàn làm việc bên cạnh. Rất nhanh, chín cái hình thái không giống nhau đọa lạc trùng liền đem Lâm Tam Tửu bao quanh vây vào giữa. Nàng ôm sách không hề động địa phương, ánh mắt tại nó trên người chúng dạo qua một vòng. Ta người đâu, không riêng gì Lâu Cầm, dẫn đầu nữ nhân cũng không có hiện thân. Lâm Tam Tửu quát to một tiếng, ra tới, ít nhất phải để ta nhìn thấy nàng còn sống được thật tốt. Dừng một chút, nam quán nữ nhân cười một tiếng, tốt a. Nhà nam quán lầu hai đậm đến phảng phất tan không ra trong bóng tối, chậm rãi đi ra một cái thon dài thân ảnh. Chính như trong toilet âm linh miêu tả đồng dạng, đây là một cái từ đầu đến chân đều bị áo choàng cùng trường bào che chắn đến nghiêm nghiêm thật thật người. Nếu không phải nàng cái đầu không cao, bả vai cũng tương đối đơn bạc chút, chỉ sợ liền nam nữ đều phân biệt không ra. Lầu Cầm hai tay bị trói, nhắm mắt theo đuôi cùng ở sau lưng nàng đi xuống thang lầu. Tại đi đến một nửa thời điểm, nam quán nữ nhân ngừng bước chân, cười cười. Liền đến nơi này đi, Lâm Tam Tửu dương mắt nhìn một chút, theo nàng đứng thẳng địa phương đến nơi thang lầu, có chừng 400 mét. Nếu là ở trên đất bằng, điểm ấy khoảng cách thời gian một cái nháy mắt liền đến rồi. Nhưng lúc này ở bên người nàng, còn đứng 9 cái không biết sâu cạn đọa lạc trùng. Đem sách đặt ở trên bàn, nam quán nữ nhân tập trung vào bàn làm việc, lên tiếng nói. Ở bên cạnh chờ ta người xác nhận xong, cái kia giờ phút này còn có một ít làn da không có hoàn toàn mọc ra kỳ quái nữ nhân, tựa hồ khe khẽ thở dài, lập tức đem 4 bản sách chồng chất tại bàn làm việc bên trên. Bên cạnh một người tướng mạo cổ quái, giống như hình dạng ngay tại vô hạn trong hỗn độn không được biến hóa đồng dạng đọa lạc trùng cũng đi ra, đại khái đem 4 bản sách đều nhìn qua một lần về sau, cũng nắm tay. Có lẽ là tay, trong sách đặt ở bên cạnh. Siri tựa hồ đối với hết thảy trước mắt không quan tâm chút nào. Chỉ có tại sách bị đập vào trước mắt thời điểm, nàng mới giống đạt được chỉ lệnh giống như đưa tay lục xem lên trước mặt sách đến. Theo nàng một bản xác nhận thông cáo, Lâu Cầm đột nhiên khom người xuống, giống như lại cũng không chịu nổi khổng lồ như vậy thất bại giống như. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quấn tại áo choàng trong nữ nhân thấy thế, có chút thẳng tắp phía sau lưng. Ánh mắt một lần đảo qua thư viện, còn lại những này tiến hóa người, quả nhiên cũng đều đàng hoàng tại ở nguyên tại chỗ, thậm chí liền cái kia cao đại nam nhân đều không có một chút dị động. Hotorender, không, quyển này sách không đúng, Siri thanh âm bình tĩnh đột nhiên đình trệ, lập tức nói ra. Nằm trong sách này có một bản cũng không phải là mục tiêu, lần này xác nhận quá trình kết thúc, tìm sách hoạt động tiếp tục. Cái, một nháy mắt. Trong quán tất cả mọi người động, áo choàng nữ nhân vô ý thức nôn một chữ, sau đó lập tức đưa tay thành chảo, liền muốn hướng về phía bên người Lâu Cầm chụp tới. Nhưng mà bảo nàng sững sờ chính là, khom lưng đi xuống Lâu Cầm trước mặt, chẳng biết lúc nào xuất hiện mấy tờ giấy mảnh. Trang giấy trên viết lít nha lít nhít từng hàng chữ, thoạt nhìn như là bị kéo xuống đến trang sách. Mà thiếu nữ trong tay còn nắm bắt một tấm thẻ. Vừa lúc ở nàng ánh mắt quét đến thời điểm biến thành lại một tấm trang sách. Hắc hắc, ngượng ngùng, theo Lâu Cầm ẩn ẩn có chút đắc ý cười một tiếng, áo choàng trước mặt nữ nhân lập tức nổ lên một trận trùng thiên bạch quang. Chưa xong còn tiếp, PS, cảm ơn Fallen Angel, phấn hồng và bình an phù, chơ không chơ phấn hồng, thế duyên mộc phấn hồng, bạn ngươi an nghỉ túi thơm cùng hai phù bình an, lưu quang ảo ảnh phấn hồng. Cái nào một chiếc không có đếm qua phù bình an cùng đặt mua duy trì, trời trong xanh thảm phấn hồng cùng từng cái yêu cá phấn hồng. Đằng sau thật không đáng sợ kéo, ta lọt ai mời lại bình luận khu nói cho ta, một chương này viết ta một cách lạ kỳ khó chịu, không biết vì cái gì. Nói nhảm viết không ít mới thật không dễ dàng tiến vào một chút trạng thái. Nếu không phải nghĩ đến sắp có thể kết thúc thế giới này, tiến vào trung tâm 12 giới, ta quả thực đều nhanh vứt bỏ văn. Cách chương.